Đan Võ Thần Tôn, chương 867, Thánh Man Giáo tái hiện. Gocchuyenaudio.com. Hắn lời còn chưa dứt, Diệp Tinh Hà đưa tay cắt ngang. Thanh Nô sư huynh, chớ nói chi bực này lời. Bây giờ, ta cũng là Thanh gia đại cung phụng, tự nhiên muốn làm Thanh gia ra một phần lực. Thấy này, Thanh Nô hiểu ý cười một tiếng. Không ngăn cản nữa, hắn phất phất tay, cao giọng nói, ân bá, làm Diệp cung phụng dẫn đường. Tối nay, lại xem Diệp cung phụng như thế nào diệt vệ gia. Diệp Tinh Hà cười ha ha, sẽ không để cho Thanh Nô sư huynh thất vọng. Dứt lời, hắn sải bước, đi ra Thanh phủ, ân bá cong lưng eo. Tất cung tất kính, cho hắn dẫn đường, đêm vẫn như cũ yên tĩnh. Cong trăng như lưỡi câu, bỗng nhiên nổi lên một cỗ gió đêm. Đem cái kia nồng đậm mùi máu tươi, thổi tan đến vệ gia. Vệ gia phòng nghị sự, một vị thân mặc áo bào tím, có liêu tròm râu dê rừng người trung niên, đứng chắp tay, cái này người, chính là vệ gia gia chủ, vệ trưởng tài. Hắn ngửi được cái kia cỗ mùi máu tươi, mặt lộ vẻ âm tàn nụ cười, cười khằng khặc quái dị, hắc hắc, Thanh gia lần này xong đời, qua tối nay, ta chính là Thanh Huyền Thành Vương. Đúng vào lúc này, ngoài cửa truyền đến một hồi ồn ào tiếng bước chân. Vệ trưởng tại hơi nhíu mày, hồng quang đầy mặt, cười ha ha nói, tất nhiên là nhị trưởng lão hồi trở lại đến rồi. Người tới, chuẩn bị rượu ngon, làm nhị trưởng lão bày tiệc mời khách. Nhưng hắn vừa dứt lời, chỉ nghe oanh một tiếng, cửa lớn ầm ầm nổ tung. Theo một tiếng hét thảm, mấy đạo thân ảnh ngã rơi xuống đất. Những người kia, chính là vệ gia thủ vệ hộ vệ. Đám kia hộ vệ, trên mặt đất giãy giụa hai lần, liền một mệnh ô hô. Vệ trưởng tại sắc mặt đột biến, kinh hô một tiếng, chuyện gì xảy ra, cũng không có người trả lời hắn. Lúc này, vỡ tan trong cửa lớn, một vị bạch bào thiếu niên, cầm trong tay xích quang lưu hỏa trường kiếm, nhanh chân đi tiến đến. Cái kia trên người thiếu niên, sát khí nghiêm nghị, dù cho là vệ trưởng tài, đều run lên trong lòng, lui lại hai bước, trong mắt của hắn có mấy phần hoảng sợ. Cao giọng quát, ngươi là ai, ta là ai, cái kia bạch bào thiếu niên mặt lộ vẻ cười lạnh, huy kiếm chỉ hướng hắn. Quát, Thanh gia đại cung phụng, Diệp Tinh Hà, tối nay đến đây, lấy ngươi mạng chó, diệt ngươi vệ gia, càn rỡ, cực hạn càn rỡ lời nói. Nhưng vệ trưởng tại cũng không dám phản bác, chẳng qua là liên tiếp lui về phía sau. Hắn có thể cảm giác được, Diệp Tinh Hà trên thân khí thế mạnh mẽ, như nộ hải sóng cả dạng người. Huống chi, hắn chẳng qua là thiên hà cảnh đệ ngũ trọng lâu võ giả. Thực lực không cao lắm, hắn không phải là đồ ngốc, hơi suy tư liền có thể nghĩ rõ ràng. Vệ hải đào thất bại, liền vệ hải đào đều không giải quyết kẻ địch. Hắn làm sao có thể là đối thủ, lúc này, đào mệnh mới là trọng yếu nhất, ngăn hắn lại cho ta. Vệ trưởng tại La Thất Thanh, quay người liền muốn hướng hậu viện chạy. Diệp Tinh Hà thấy này, ánh mắt nghiền ngẫm, cười lạnh nói, cản ta xem tối nay, vệ gia ai có thể cản ta. Dứt lời, trường kiếm trong tay của hắn chấn động, sấm sét nổ vang, khí thế mạnh mẽ, xen lẫn nghiêm nghị sát khí. Bao phủ cả tòa đại viện, chung quanh mười mấy tên vệ gia đệ tử, bản muốn tiến lên, có thể cái kia khí thế mạnh mẽ vừa ra, mọi người nhất thời run chân, liền rút kiếm dũng khí đều không có, gia chủ đều như chó nhà có tang, đám đệ tử này, làm sao có thể có chống cự ngoại địch dũng cảm. Trong nháy mắt, vệ gia mọi người quân tâm tán loạn, chạy tứ tán. Diệp Tinh Hà dưới chân xê dịch, thân hình hướng phòng nghị sự mau chóng vút đi. Thân hình hắn cực nhanh, bất quá mấy hơi ở giữa, đã đi tới vệ trưởng tại sau lưng. Lão cẩu, trốn chỗ nào? Diệp Tinh Hà gầm thét một tiếng, nhất kiếm đâm về phía vệ trưởng tại phía sau lưng. Vệ trưởng tại nghe tiếng, quá sợ hãi, lật bàn tay một cái, vung ra một đạo ngọc phù. Cái kia ngọc phù bay tới giữa không trung, kim quang mãnh liệt, kim quang hình thành một tầng lồng ánh sáng, như là sóng nước, dập dờn mà mở. Diệp Tinh Hà khẽ nhíu mày, nhất kiếm đâm ra, cong, cái kia lồng ánh sáng màu vàng sóng nước dập dờn, lại không phá toái, đúng là đem một kiếm này ngăn lại. Vệ trưởng Tại thấy này, tối thưa một hơi, sau đó, hắn mặt lộ vẻ vẻ đắc ý, lặng lẽ cười nói. Ta này thông cổ kim quang ngọc, chính là nhị phẩm bảo khí. Bình thường đao kiếm, căn bản không có khả năng đánh tan. Ngươi liền này chờ đợi ở đây đi. Lão tử đi trước một bước. Dứt lời, hắn quay người muốn trốn. Mà Diệp Tinh Hà con mắt híp lại, cười lạnh nói, điêu trùng tiểu kỹ, cũng dám lấy ra khoe khoang. Hài hước, chỉ thấy trường kiếm trong tay của hắn chấn động, một vệt quỷ dị tử mang, tại trên lưỡi kiếm như ẩn như hiện, kiếm linh thần thông, linh duệ. Tiếp theo, Diệp Tinh Hà nhất kiếm đâm ra, lần này, kiếm nhận hung hăng đâm vào lồng ánh sáng phía trên, xùy, một tiếng, như đao như cắt đậu hù, trong nháy mắt đem lồng ánh sáng đâm rách, kiếm nhận đâm vào ngọc bội phía trên, hơi chấn động một chút. Đem hắn chém thành hai nửa, vệ trưởng Tại hình như có cảm ứng, bỗng nhiên quay đầu nhìn lại, ánh mắt của hắn bỗng nhiên trừng lớn, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, này, làm sao có thể, ta đây chính là, có thể hắn còn chưa có nói xong, liền bị tiếng kêu thảm thiết thay thế, à, cánh tay của ta, Diệp Tinh Hà thân hình lóe lên, nhất kiếm đem hắn cánh tay trái chém xuống, trong nháy mắt, máu tươi văng khắp nơi. Vệ trưởng Tại bưng bít lấy tay cụt, ngã xuống đất, quay cuồng kêu thảm, máu tươi như nước suối. Tại chỗ cụt tay róc rách chảy ra, Diệp Tinh Hà con mắt híp lại, kiếm nhận kề sát ở cổ của hắn, cười lạnh, ngươi không phải muốn đi trước một bước, trốn a, tiếp tục trốn a. Vệ trưởng Tại dọa đến thân thể mãnh liệt run rẩy. Như là run rẩy, nhưng hắn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ có thể nằm trên mặt đất. Cao giọng cầu xin tha thứ, Diệp Cung Phụng, cầu ngài thả ta một con đường sống, ta phái người vây công vệ gia, cũng không phải bản ý của ta cũng là bị người uy hiếp. Diệp Tinh Hà nhíu mày, trong mắt tinh quang lấp lánh, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi còn dám ra vẻ. Nói xong, trường kiếm trong tay của hắn run nhẹ nhẹ, phá vỡ vệ trưởng Tại cổ, vệ trưởng Tại dọa đến sắc mặt trắng bệch. Dưới hông một hồi mùi tanh tưởi vị truyền đến, đúng là bị dọa đến tiểu trong quần. Tại hạ không dám, hắn cuống quýt hô to nói rõ lý do. Diệp Cung Phụng, ta vệ gia kỳ thật chịu người chế trụ. Có một người đến từ Thánh Man giáo người áo đen, khống chế ta vệ gia. Diệt Thanh gia cũng là chủ ý của hắn. Thánh Man giáo, nghe được cái này giáo phái. Diệp Tinh Hà nhíu mày, trí nhớ cuồn cuộn, trước đó. Tại Sa Nham cổ thành thời điểm, đụng phải cái kia giết người tế tự Trần Mậu Điền, không phải liền là Thánh Man giáo. Nói đến, hắn cùng Diệp Tinh Hà, còn có chút thù hận. Diệp Tinh Hà lập tức hơi nhíu mày, nghiêm nghị nói, ngươi như dám gạt ta, hái được của ngươi đầu chó. Nói cho ta biết, làm sao tìm được người kia. Vệ trưởng Tại vội vàng đáp, tại ta vệ ra sân sau, có một đầu mật đạo. Có thể thông hướng một chỗ hang núi, người áo đen kia, liền cư trú ở trong sơn động. Diệp Tinh Hà nghe xong, cũng không cuống cuồng tiến đến, mà là phất phất tay. Ân bá, ngươi qua đây xuống, ân bá nghe tiếng, vội vàng tiến lên, chắp tay hỏi, Diệp Cung Phụng, có gì phân phó? Diệp Tinh Hà lạnh lùng nhìn chung quanh một tuần, nhìn về phía vệ gia đại viện, trong viện người nhà họ vệ, sớm đã đấu trí hoàn toàn biến mất. Quỳ xuống đất đầu hàng, vệ gia đã bị trưởng khống, lại không phản kháng khả năng, trong lòng của hắn đã mất lo lắng. Phân phó nói, ân bá, ngươi thỉnh Thanh Nô sư huynh tới thu quản vệ gia, ta có chuyện quan trọng, cần rời đi một quãng thời gian. Kết chương.